Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 40, thân thế của tiểu dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là đến cọ cơm, người căng thẳng cái gì à? Phương Di nhìn tiểu dã, thực sự là giờ khóc giờ cười, nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy mình, lúc trước khi gặp mặt nhau không phải rất tốt sao? Ta ở lầu sát vách, hôm nay nhà mới thu thập xong, mới vừa chuyển tới, trong nhà chẳng có cái gì cả, bất đắc dĩ đến nhà hàng xóm cọ cơm, giữa đồng hương không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Các ngươi có thể đối với ta nhiệt tình một chút hay không? Ngồi hơn nửa ngày rồi, cả bát đũa đều không có sao. Bạch Dã nghe vậy sừng sốt, ngữ khí và lời giải thích của Phương A Di làm sao cũng không như là tìm đến phiền phức hoặc là có chứa ác ý. Hơn nữa nàng nhìn thấy mình ở nơi này cũng không có rất kinh ngạc, dường như đã sớm biết mình ở đây. Suy nghĩ, Bạch Dã đứng dậy đi nhà bếp cầm một bộ bát đũa sạch sẽ, giúp Phương Di đựng một ít cơm, đặt ở trước mặt nàng. Cảm tạ, Phương Di cười với nàng. Những thức ăn này đều là ngươi làm, rụt rè gật đầu, Phương Di giờ khóc giờ cười. Được rồi, ta không phải đến tìm phiền phức, cũng sẽ không đem chuyện trong gian phòng này nói ra, ba người các ngươi có thể đừng một bộ dáng dấp như Lâm Đại Địch hay không, có thể yên lòng ăn thật ngon bữa cơm không? Bạch Dã quay đầu nhìn Lâm Úc Thanh, ăn cơm đi, Lâm Úc Thanh gật gật đầu với nàng. Bữa cơm này ăn thỏa thích nhất vậy khẳng định là Phương Di, liên tiếp khen tay nghề tiểu dã không tệ. Nhìn thấy tiểu dã ăn mất tập trung, Phương Di gắp một miếng thịt để tới trong bát nàng. Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy kia. Ha, công phu tiểu dã sừng sốt một chút, thịt đã bị Lâm Úc Thanh kẹp đi rồi, để vào trong miệng chính mình. Lâm Úc Thanh ngược lại gắp chút cải xanh cho tiểu dã. Vết thương trên lưng nàng còn chưa khỏe, phải ăn kiêng. Phương Di bừng tỉnh, thật ngại ta sơ sót rồi. Đàng hoàng trịnh trọng xin lỗi, khiến người ta hoàn toàn không sờ tới manh mối. Cơm nước xong, tiểu dã và hạ tiểu tử ở nhà bếp thu thập, hai người không hẹn mà cùng thỉnh thoảng ló đầu nhìn lên lầu, Phương Di đi tới gian phòng của Lâm Úc Thanh, hai người cũng không biết đang nói cái gì. Trong lòng hạ tiểu tử lén lút tự nhủ, Phương Di sẽ không thật sự đến cướp tiểu dã chứ? Tiểu Di, hả, làm sao vậy? Có phải là bởi vì ta cho nàng ăn sandwich ngươi làm, bị nàng phát hiện quan hệ của chúng ta? Tiểu dã lăn qua lộn lại suy nghĩ, ngoại trừ cái này, nàng không nghĩ ra quan hệ của chính mình cùng Lâm A-di là bại lộ thế nào, hơn nữa vừa rồi ý tứ trong lời nói của Phương A-di, rất rõ ràng ăn ra cái sandwich là của tiểu di làm kia. Không thể nào, cũng có thể là ngày hôm qua ta cùng ngươi đi bệnh viện có vẻ quá quan tâm ngươi, bị nàng phát hiện manh mối thôi. Được rồi ngươi cũng đừng lo lắng, phát hiện thì phát hiện rồi, nàng còn có thể ăn ngươi hả? Ta sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Lâm A-di. Không sao, Phương Di không phải tiểu nhân nham hiểm gì, hơn nữa nàng đều quang minh chính đại đến rồi, hẳn là sẽ không phải muốn nhằm vào Lâm A Di của ngươi. Giữa hai người bọn họ có cái ân oán gì sao? Bạch Dã cảm thấy rất hiếu kỳ, không chỉ là Phương A Di, còn có Lộ lão sư Tiết Nguyệt Hiền, luôn cảm giác các nàng đối với Lâm A Di đều rất có địch ý. Hạ tiểu tử nói quanh co, không tiện mở miệng. Lại nói trong phòng của Lâm Úc Thanh. Là nàng sao? Phương Di thu hồi vẻ mặt vui cười lúc ăn cơm vừa rồi, một mặt nghiêm túc nhìn Lâm Úc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh không có trả lời, nhìn nàng một cái kéo ra ngăn kéo của bàn học một mình vùi đầu tìm kiếm cái gì. Là nàng chứ, không đợi Lâm Úc Thanh đáp lời, Phương Di lại nói, một bộ giọng điệu khẳng định. Lâm Úc Thanh cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Di. Người làm sao sẽ biết Hân Nhiên có một con gái chứ? Nghe được trả lời này, trong lòng Phương Di nóng lên, dù là chính mình hoài nghi như thế nào đi nữa, suy đoán làm sao, điều tra làm sao, tìm chứng cứ làm sao, cũng không bằng một câu nói này của Lâm Úc Thanh làm cho nàng chấn động. Thật sự là nàng đúng là con gái của Hân Nhiên. Phương Di kích động không thôi, viền mắt cũng không khỏi đỏ rồi, không nghĩ tới nhiều năm sau vậy mà có thể gặp lại được con gái của cố nhân. Người không phải cũng đã kiểm chứng rõ ràng sao, bằng không cũng sẽ không tìm tới đây. Phương Di có chút thất thần, ngồi ở trên ghế salon hòa hoãn tinh thần. Phải, từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ta thì đang hoài nghi ta từ trường học của nàng tra được gia đình của nàng, tra đến Hạ Nam, 13 năm trước nàng thu dưỡng một đứa cô nhi. Hơn nữa tiểu di mà tiểu dã thường thường treo ở bên miệng, còn có cái sandwich kia, để ta vững tin nàng nói là Hạ tiểu tử. Hạ tiểu tử không biết Hân Nhiên có con, nhưng khăng khăng là tỷ tỷ nàng thu dưỡng tiểu dã, cái này không khỏi quá trùng hợp rồi, cho nên ta suy đoán, phía sau nàng, nhất định có người đang sai khiến. Còn về người này, trừ ngươi ra, ta nghĩ không tới người thứ hai. Hân Nhiên khi còn sống tốt nhất với ngươi, trước khi chết ủy thác, không phải không thể. Lâm Úc Thanh gật gật đầu, cũng là rất khâm phục sức quan sát của Phương Di. Nhưng ngươi làm sao sẽ biết sự tồn tại của nàng? Vì bảo vệ Tiểu Dã, Hân Nhiên chưa từng đề cập tới đứa bé này với bất cứ người nào, mình cũng là ngẫu nhiên thấy được bức ảnh Hân Nhiên đang nhìn lén đứa trẻ, tò mò hỏi tới một chút, Hân Nhiên vô cùng bàn ra đối với mình. Cũng là một lần ngẫu nhiên, đoạn thời gian đó, Hân Nhiên được rảnh thì lật tự điển, còn hỏi ta, nếu như nàng cùng Y Lam có con, đặt tên gì dễ nghe hơn. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ khi nàng là đang tính toán sau này sinh con, còn nói đùa với nàng, nói chi bằng gọi Cố Đắc Dã. Phương Di không nhịn được bật cười, Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, cái tên quỷ gì. Sau đó Hân Nhiên vừa nóng ruột bật thốt lên, cái tên này cũng quá không may mắn rồi, con gái của ta làm sao có thể kêu cái tên này chứ. Nàng lúc đó nói con gái của ta, nhưng nàng rõ ràng vẫn không có con, làm sao sẽ chắc như vậy con của nàng nhất định là con gái. Vào lúc ấy tuy trong lòng ta có chút nghi hoặc nhưng cũng không có truy hỏi quá nhiều. Sau khi nàng qua đời ta từng thử đi điều tra, nhưng hoàn toàn không có tin tức của đứa bé này, cũng chỉ coi là bản thân ta đang nghi rồi, có lẽ nàng chỉ là mong mỏi muốn một đứa con gái. Phương Di nói xong, trầm mặc một hồi, bình phục tâm tình một hồi. Được rồi, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Úc Thanh nghe vậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại di động kiểu vô cùng cũ kỹ, nhưng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, hơi thao tác một hồi, lấy cho Phương Di xem. Trước khi Hân Nhiên Lâm Trung, gọi cho ta một cuộc điện thoại. Nàng nói cái gì? Phương Di cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc kia trở nên thất thần. Cú điện thoại này, ta không có nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh thở dài, cầm lại điện thoại. Bởi vì nó chỉ vang lên một tiếng, ta còn chưa kịp nhận, thì tắt máy rồi. Mãi đến tận ngày hôm sau, tin tức bất ngờ Hân Nhiên nhảy sông tự vẫn, ta hồi tưởng lại cú điện thoại này, nàng nhất định là lúc đó liền chuẩn bị xong muốn đi theo Y Lam, nhưng cũng có lo lắng không yên lòng, quả nhiên ngay lúc đó bên trong tin tức cũng không có bất kỳ tin tức liên quan với đứa trẻ. Ta trong bóng tối điều tra, phát hiện ở sau khi Y Lam có chuyện, có một người thừa dịp loạn đem đứa trẻ mang đi. Là ai? Phương Di cả kinh, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, ngoại trừ hai nàng, còn có người khác biết thân phận của Tiểu Dã. Chị gái của Hân Nhiên, Cố Hân Viên, ta cho rằng Cố Hân Viên sẽ đối xử đứa bé này thật tốt, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, nàng sẽ đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy ra tay mà đánh đập ngược đãi, chỉ vì từ trong tay nàng cướp đi quyền thừa kế di sản của Hân Nhiên. Lâm Úc Thanh nói đến hận đến ngứa chân răng, cô vĩnh viễn không quên được ngày đó khi nhìn thấy Tiểu Dã, trên mặt Tiểu Gia Hòa tái nhợt đọng lại một đạo vết máu khô cạn, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, nơm nớp lo sợ, nhìn cũng làm người ta đau lòng. Lại nghĩ tới bức ảnh Cố Hân Nhiên nhìn lén đứa trẻ, sợ bị người khác phát hiện, quý trọng vô cùng, khi đề cập con gái của nàng với chính mình càng là một mặt sùng nịch và kiêu ngạo, nàng sẽ vỗ về bức ảnh đầy mắt tự ái tự nói. Đây chính là tiểu thiên sứ ông trời ban cho ta, ta muốn để nàng như công chúa bên trong chuyện cổ tích hạnh phúc vui sướng lớn lên. Nhưng tiểu thiên sứ nàng nâng ở trong lòng bàn tay, đặt trong lòng, lại bị người khác bắt nạt ngược đãi, tuổi nhỏ thì thừa nhận thống khổ nàng không nên thừa nhận, vừa nghĩ tới, trong lòng này của Lâm Úc Thanh thì đau như kim đâm. Phương Di nắm chặt quyền, Cố Hân Viên đồ vật CSO này, ta khăng khăng để nàng trả giá thật lớn. Trách ta, nếu như lúc đó ta không có ở nơi khác đóng phim là tốt rồi, chỉ ít ta có thể cùng nàng đi đối mặt tất cả những thứ này, có thể bảo vệ tốt đứa trẻ, để nàng khỏi bị những thương tổn này. Tiểu Dã nàng, không nhớ rõ những việc này phải không? Có thể là bởi vì ở nơi Cố Hân Viên chịu phải ngược đãi, nàng theo bản năng không muốn nhớ lại những chuyện này, nàng thậm chí ngay cả thân thế của chính mình cũng không biết, chỉ coi chính mình là cô nhi, không có cảm giác an toàn, luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng đề phòng cuộc sống. Những chuyện này, ta còn không để cho nàng biết, ta sợ nàng không tiếp thụ được. Muốn chờ nàng đồng ý mở rộng cửa lòng, khi dám đi nhớ lại những chuyện kia, rồi nói cho nàng biết. Nói cho nàng biết, hai vị mẫu thân của nàng, chính là tốt đẹp cỡ nào. Phương Di gật gù, yên tâm, ta sẽ giữ kín bí mật này. Phương Di, ta không muốn để cho Tiểu Dã quá thâm nhập cái giới này, nhưng nàng yêu thích diễn kịch, ta từng ngăn cản, nhưng vẫn là không đành lòng thấy được dáng vẻ thương tâm mất mát của nàng. Ta hiểu rõ, ta cũng có ý định này, cho nên chuyện cùng nàng ký kết đều không có báo lên cho công ty, nàng chỉ cần làm chuyện bản thân nàng thích, những chuyện khác có ta đến giao thiệp, cái này ngươi có thể yên tâm. Lâm Úc Thanh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Di vẻ mặt từ từ ngưng trọng lên, đứng lên, chậm rãi đi đến phía Lâm Úc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh cũng đón nhận ánh mắt của nàng rất có tính xuyên thấu. Ngươi tin tưởng ta không? Lâm Úc Thanh hỏi, Hạ tiểu tử giúp tiểu dã bôi thuốc, lại lau thân thể một chút, hai người bên này mới vừa thu thập thỏa đáng, Phương Di và Lâm Úc Thanh trò chuyện tựa hồ cũng sắp đến hồi kết thúc. Phương Di tựa hồ chuẩn bị rời khỏi, theo lễ phép, Bạch Dã từ phòng ngủ đi ra, muốn tiễn nàng. Nào ngờ Phương Di con mắt đỏ ngầu tựa hồ vừa mới khóc. Phương A Di, ngài làm sao vậy? Bạch Dã kinh ngạc một hồi, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Úc Thanh, mới phát hiện con mắt của Lâm A Di cũng đỏ đỏ. Hai người bọn họ là ôm đầu khóc giống sao? Phương Di nhìn nàng, cười khẽ với nàng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, giơ tay vuốt gò má của nàng, nét mặt biểu lộ nụ cười một chút cưng chiều. Bạch Dã có chút ngớ ra, ánh mắt Phương A Di nhìn về phía mình bao hàm yêu thương nồng đậm, nàng nhìn có chút không hiểu. Nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon. Phương Di nhàn nhạt mở miệng, đi lên trước một bước nhẹ nhàng ôm lấy tiểu gia hòa, môi đúng lúc dán vào huyệt thái dương của tiểu dã, cực nhẹ cực cạn hôn nàng một cái. Ta trở về, buông ra tiểu gia hòa, gật gật đầu với Lâm Úc Thanh. Mãi đến tận Phương Di rời khỏi, tiểu dã vẫn còn ở trạng thái ngô gia, Phương A Di làm sao là lạ. Lâm A Di, Phương A Di đây là thế nào? Một mặt không hiểu nhìn Lâm Úc Thanh, yêu thích người đó, gì đừng nói lung tung. Lâm Úc Thanh cười cười. Thoa thuốc rồi chưa? Thoa qua rồi, thân thể lau rồi chưa? Lau qua rồi, tiểu di vừa giúp con lau xong. Lâm Úc Thanh lơ đãng bĩu môi, Hạ tiểu tử này lúc nào chịu khó như thế, cần nàng nhiều chuyện. Vậy trở lại ngủ đi. Lâm Úc Thanh một câu có thể đi phòng của ta ngủ còn chưa nói ra, tiểu gia hỏa nói một tiếng ngủ ngon, liền trực tiếp về phòng của mình rồi. Lúc này ngươi tại sao lại không dính người chứ? Trong phòng ngủ, Lâm Úc Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, cầm điện thoại cũ kỹ kia, nghiêm túc chỉnh lý tin nhắn. Đây là thói quen của cô, mỗi một quãng thời gian sẽ soạn một cái tin nhắn, gửi cho số điện thoại di động của cố Hân Nhiên, tuy cái số kia đã biến thành số vô ích, tin nhắn cũng không cách nào gửi ra ngoài, nhưng cô vẫn là kiên trì 10 năm như một ngày. Cửa phòng bị vang lên, động tác trên tay Lâm Úc Thanh ngừng lại, đem điện thoại di động gập xuống, thả lại đến trong ngăn kéo. Vào đi, Lâm A Di, tiểu dã một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Làm sao vậy? Con, có chọc phiền toái gì cho gì hay không? Bạch Dã vào phòng, hơi chút eo hẹp đứng ở một bên. Hả, Lâm Úc Thanh sửng sốt một chút, bừng tỉnh. Phương Di sao? Gương mặt lo lắng, Lâm Úc Thanh cười cười. Không có chuyện gì, Phương Di không phải người xấu, cũng đáp ứng sẽ giữ bí mật này, ngươi cũng không cần quá để ý, đối với nàng vẫn giống như lúc trước thì được rồi, đừng xa lánh nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Tại sao nàng ôm con, còn hôn con, ánh mắt nàng nhìn con không giống trước đó, các gì nói cái gì? Có phải là có chuyện gì đang gạt con hay không? Đối mặt tiểu dã luân phiên truy hỏi, Lâm Úc Thanh có chút đau đầu, Phương Di này thật là biết gây phiền toái cho người ta. Lâm Úc Thanh đứng dậy, đi tới trước mặt tiểu dã, giơ tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Không cho phép hỏi nhiều, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi. Liếc mắt nhìn giường của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa không cam lòng, nhưng mà theo con mắt của Lâm Úc Thanh nhìn giường của cô một chút. Ngủ ở đây sao? Không muốn sao? Muốn a, vô cùng không lập trường đem các loại vấn đề đều ném ra sau đầu. Tiểu gia hỏa nằm sấp ở trên giường, trong lòng có một loại thỏa mãn khác, chính mình vậy mà đã có thể quang minh chính đại leo lên giường của Lâm A Di. Chờ chút, làm sao có thể nói mình như vậy? Khụ, nghiêng người mà ngủ, đừng luôn nằm sấp đè đều lớn không nổi. Lâm Úc Thanh rửa mặt xong xuôi, tóc rối bù chỉ khoác lên một cái vải the giống như váy ngủ nửa trong suốt khi ngồi ở bên giường còn đang vén lấy tóc của chính mình. Tiểu gia hỏa vừa nhìn qua không khỏi tâm thần khuấy động, liền nghĩ tới ngày đó trong lúc vô tình thấy lưng trần của Lâm A Di, cái này vừa nghĩ, trong lòng thì giống như con mèo, ngứa ngáy không xong, không tự giác lại lén lút nhìn Lâm A Di. Trời ạ, Lâm A Di không có mặc áo lót, chờ tí, chính mình đang nhìn ở đâu, thật xấu hổ, OMG, váy ngủ của cô không có buộc chặt, đường tuyến chuyện nghiệp khinh người thực sự là nhìn một cái không sót gì. Ngao ngao ngao, đùi thật là trắng thật mềm, lớp da thật tốt, rất muốn sờ một cái. Eo của Lâm A Di, mơ hồ còn có thể nhìn ra đường cơ bụng đó. Bạch Dã cảm giác trong mũi có chút ngứa một chút, nàng có thể lại phải không có bản lĩnh chảy máu mũi. Tiểu gia hỏa nhịn không được tay một tên chôm không bị khống chế lén lút đưa về phía bụng dưới căng mịn của Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh đang bôi sữa dưỡng da, dư quang quét thấy móng vuốt nhỏ trắng nõn của tiểu gia hòa từng chút một xê dịch về chính mình, rõ ràng không muốn làm chuyện tốt, đồng thời chính mình vừa rồi nói chuyện với nàng, nàng cũng hoàn toàn không để ý đến, trong cái đầu nhỏ này lại không biết đang suy nghĩ gì đây. Lâm Úc Thanh làm bộ không biết, muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì, kết quả cái móng vuốt nhỏ kia chỉ hơi hơi đụng một cái làn da của chính mình, thì giống như điện giật thu về, đồng thời tiểu gia hỏa đem mặt chôn ở trong chăn, dứt khoát giả làm con rùa đen rút đầu, cái tên này sẽ không phải cho rằng, nàng đem mình núp ở trong vỏ rùa, mình thì không nhìn thấy nàng chứ. Lâm Úc Thanh cảm thấy buồn cười, quỷ háo sắc này. Lâm Úc Thanh kéo kéo cái chăn, cũng không có kéo được, tiểu gia hòa kéo thật chặt, vùi lấy cái đầu của mình, thân thể hoàn toàn lộ ở bên ngoài, thực sự là nhìn đầu mà chẳng nhìn đuôi. Lâm Úc Thanh thấy thế, giơ tay ở trên mông nhỏ tròn trịa của nàng vỗ nhẹ, ấn lên một dấu tay. Càng nói ngươi còn càng hăng hái rồi. Ngô, con rùa đen lúc này mới đem đầu lộ ra che lấy cái mông, trơ mắt nhìn Lâm A Di, tất nhiên không nhìn còn tốt, cái nhìn này nhìn sang, Lâm A Di một tay chống bên giường, nửa nghiêng thân thể, váy ngủ đúng lúc lướt xuống đến một góc độ để nàng có thể thấy hết cảnh. Xuân, tiểu gia hỏa lập tức đem đầu quay sang một bên, xong rồi xong rồi xong rồi, nếu như ở trước mặt Lâm A Di chảy máu mũi có thể mắc cờ chết người rồi. Lâm A Di, gì có thể đem y phục mặc tốt trước hay không? Bạch Dã bóp mũi lại, âm thanh rầu rĩ. Lâm Úc Thanh nghe vậy còn sừng sốt một chút, cúi đầu liếc nhìn một chút, không khỏi mặt già đỏ ửng, thực sự là quá bối rối rồi, liếc tiểu gia hỏa một chút, ngược lại đi tủ quần áo, cầm một cái váy ngủ không trong suốt thay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi lại kén chọn cho ta, thì trở về phòng của ngươi ngủ đi. Bất mãn nói một câu. Váy ngủ bông này rất mát mẻ a, mặc lên người một tầng mỏng manh, mềm mượt như tơ không dinh dính, là váy ngủ cô thích nhất. Ngô, không chọn không chọn con không chọn, Bạch Dã vội vàng gật đầu như con gà con mổ thóc. Thu thập thỏa đáng, Lâm Úc Thanh lên giường, tiểu gia hòa thật biết điều bày ra chăn cho cô đắp lên, Lâm Úc Thanh đem nhiệt độ của máy điều hòa không khí nâng cao chút lại đem đèn chỉnh mờ. Muốn tắt không? Ân, Bạch Dã gật gù, mau tắt đèn đi, tắt thì không thấy gò má đỏ bừng của mình. Tắt đèn đi, Bạch Dã mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn may không có bị Lâm A Di phát hiện mình thèm nhỏ dãi thân thể của cô, bằng không hình tượng đơn thuần ngoan ngoãn của chính mình chẳng phải là muốn đổ nát rồi. Tiểu gia hỏa chậm chạp không có nhắm mắt ngủ, nếu như nàng nhớ không lầm, đây là nàng lần đầu tiên ở dưới tình huống có ý thức cùng Lâm A Di ngủ chung một ổ chăn chứ. Trước đó bản thân nàng ôm chăn qua tuy ngủ ở trên một cái giường, nhưng cũng không có ngủ trong một cái chăn, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn đó. Tiểu gia hòa nghĩ như vậy, hoàn toàn không buồn ngủ, không nhịn được lén lút cọ cọ bên người Lâm A Di, mới vừa di chuyển xuống một chút, chân của mình lại đụng phải cẳng chân mềm mượt như tơ lại lạnh lẽo của Lâm A Di, chưa kịp nàng cố gắng cảm thụ một chút, Lâm A Di lại đem chân rời đi rồi. Bạch Dã nhìn Lâm Úc Thanh một chút, có chút không cam lòng, xê dịch về phía cô, lại đụng phải rồi. Lâm Úc Thanh lại đem chân rời đi, đồng thời giơ tay mở ra đèn giường. Xong rồi, trong lòng Bạch Dã cả kinh, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, muốn làm bộ vừa nãy là chính mình vô ý thức. Nhưng mà Lâm Úc Thanh cũng không có nghĩ nhiều như thế, cầm lấy gối gôm của đầu giường, nhét vào giữa hai người. Ôm lấy, ha, ta thấy ngươi không ôm chút vật gì hình như ngủ không vững vàng, ôm cái này, vừa vặn nghiêng thân thể mà ngủ, miễn đè đến bộ ngực lớn không được. Lâm Úc Thanh nói xong tắt đèn đi, hôm nay khi đóng kịch cô sờ tới bộ ngực của tiểu gia hòa, lại nhỏ lại mềm, như hai cái bánh bao nhỏ, người lớn như vậy rồi, đây coi như là phát dục không tốt rồi chứ. Hơn nữa nàng luôn là nằm sấp ngủ, ít cũng nhiều sẽ đè đến một chút chứ, như vậy làm sao có thể khỏe mạnh lớn lên. Cũng đã 19 tuổi rồi, trước lồi sau vình chỉ chiếm một nửa, nửa kia làm sao cũng phải bù đắp mới được. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, điểm quan tâm của Lâm A Di hình như chạy tới địa phương kỳ kỳ quái quái. Ngủ đi, Lâm Úc Thanh mới vừa nhắm mắt lại. Đúng rồi, không cho phép cưỡi lên ta ngủ nữa. Nghiêm túc nhắc nhở một câu, hồi tưởng lại lần trước cùng tiểu gia hòa ngủ chung, trọng lượng nửa người của cái tên này đều đè ở trên người mình, một đêm đều bị nàng cưỡi lại ôm, đẩy đều đẩy không ra, khó tránh khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trước đó khi ôm nàng ngủ nàng còn rất ngoan, làm sao vừa không ôm lấy thì vui chơi rồi chứ. Nhưng mà trên lưng nàng có vết thương, cũng không tiện ôm nàng ngủ a, lỡ như chính mình chạm đau nàng chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Ngô, con tận lực mà, ngoan ngoãn ôm lấy gối ôm, còn có chút oan ức nhỏ đó. Còn có, Lâm Úc Thanh lại mở mắt ra, quay đầu nhìn Bạch Dã. Không cho phép lén hôn ta nữa. Một câu nói để tiểu Dã trong nháy mắt đỏ bừng mặt, Lâm A Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết mình hôn lén cô rồi, con, ai hôn lén gì con mới không có đâu, tiểu gia hòa có chút, hạch không, là vô cùng sợ căng thẳng quay lưng qua. Hí, không cẩn thận đè đến vết thương phía sau, Lâm Úc Thanh trao mày, vội nghiêng người sang cách nàng gần chút, giơ tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. cho ngươi lộn xộn, rõ ràng rất hồi hộp tiểu gia hỏa, ngoài miệng còn rất hung hăng răn dậy. Lâm A Di con không đau, ngủ thôi. Trên người tuy đau thế nhưng trong lòng lại ấm áp, ôm thật chặt gối ôm, đem nó tưởng tượng thành Lâm A Di. Cách chương.